Sở Lưu Hương hệ liệt, chương 55, đường danh sống chết, góc truyện audio.com. Tỳ bà công chúa nằm bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa là khách giang hồ, quen thói phong sương, từng chan nắng gió, dù có mỏi mòn, tiêu tụy, phờ phạc sắc sơ, trông cũng chưa đến đổi nào. Chứ như tỳ bà công chúa, vốn là cành vàng lá ngọc, đóng khung trong lầu son. Các tía, lâm cái cảnh này thì tình trạng bi đát làm sao? Con người đó, có ai ngờ lại có ngày cũng y phục tà tơi, cũng đạp sỏi vài sành, cũng tắm sao hội nguyệt, cũng bị nắng đốt sương mưa. Giờ đây, nằm cạnh Hồ Thiết Hoa, khí lực như già từ nàng, hơi thở có thể bị đứt đi bất cứ phút giây nào. Hồ Thiết Hoa tay che mắt lẩm bẩm, chúng ta không còn hy vọng gặp lại lão xú chùn rồi. Chắc chắn là phải làm mồi cho chim ưng trước khi tìm gặp hắn. Tỳ bà công chúa ảm đạm vô cùng. Đáng lẽ chúng ta không nên theo con đường này. Nơi ánh mắt của Hồ Thiết Hoa một tia lửa giận bắn lên. Y cao giọng thốt, đúng vậy, đúng ra, chúng ta không nên đi theo con đường này. Tuy nhiên, tại hạ có gì đáng trách chứ? Chính công chúa đã nói. Tại sao mà, tại hạ không sánh được công chúa kia mà. Thì, tại sao công chúa không đóng vai hướng đạo? Tại sao công chúa lại đi theo tại hạ? Theo như con chó ngoan theo chủ. Theo để rồi cả chủ lẫn chó đều kiệt quệ mà nằm ngay đơ. Tỳ bà công chúa rơi lệ, thốt qua nghẹn ngào. Thực ra thì ta không nên theo ngươi. Ta theo ngươi, nào chỉ làm khổ cho ta mà thôi. Ta còn gây phiền lụy cho ngươi nữa. Nếu không có ta cùng đi theo, chia phần. Thì bình nước kia, một mình ngươi, ngươi có thể dùng gấp đôi thời gian. Và như vậy, ít nhất ngươi cũng có thể chi trì đến mấy hôm nữa. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, nhếch nụ cười khổ, ta hồ đồ quá, rồi ý tiếp. Sự việc như vậy, tại hạ làm sao trách được công chúa chứ? Tại hạ đường đường là một nam nhân, lại không bảo hộ được một nữ nhân. Như vậy mà tại hạ còn trách công chúa, nghĩ cũng đáng thẹn thật. Tỳ bà công chúa đột nhiên lăn mình đến cạnh y, bật khóc lớn. Ngươi không đáng trách, chính ta mới đáng trách. Bây giờ ta muốn chết thôi, ta chết ngay. Hồ Thiết Hoa vỗ nhẹ lên mái tóc nàng, lẩm nhẩm, chúng ta không thể chết, chúng ta không nên chết, nhưng chúng ta cũng không thể sống. Trong trường hợp này, chúng ta không còn hy vọng sống sót. Nhìn ra xa, tận mắt chỉ thấy toàn là cát, cát trắng. Cát vàng, chừng như dưới gầm trời này chỉ có cát và cát. Qua phút giây dao động tâm thần, tỳ bà công chúa ngẩng đầu lên nụ cười ảm đạm hiện héo hắt nơi môi. Bỗng nhiên tơ lại chết chung chỗ với ngươi. Đúng là một sự tình chẳng ai tưởng nổi. Hồ Thiết Hoa bật cười lớn. Chết chung một chỗ với công chúa, là điều sung sướng nhất. Sợ có kẻ mơ được chết chung với công chúa, nhưng giấc mơ lại không thành đấy chứ. Công chúa là người đẹp nhất trần đời. Công chúa, y bỗng nghẹn lời, rồi y nhìn nàng đăm đăm, nhìn say mê, cuối cùng y lẩm nhẩm. Tuy nhiên, nếu có phải chết, chúng ta cũng chết cách nào cho khoái lạc mới được. Có phải vậy không, công chúa? Tỳ bà công chúa phát rung lên. Ngươi, ngươi muốn, ta, Hồ Thiết Hoa đưa ánh mắt từ đầu nàng xuống chân nàng. Đôi chân đó, vì hiện giờ có dấu máu vì đã vượt qua một đoạn đường quá dài. Đạp lên sỏi cát, đôi chân vẫn đẹp, đẹp làm sao, hơi thở của y khởi sự dồn dập, y đã cạn khô nước bọt, song cứ nuốt không có nước nuốt, y nuốt hơi, trái cổ hồi hộp lên xuống quá nhanh, rồi lồng ngực tiếp nối phập phồng, mắt bừng sáng, lửa bên ngoài đốt phừng phừng, lửa bên trong cháy hừng hực. Y gằn từng tiếng, tại hạ muốn, muốn công chúa, tại hạ muốn gì, công chúa hiểu chứ, giờ đây, ngoài công chúa, còn cái chi nữa đâu. Tỳ bà công chúa càng phút càng rung mạnh, gương mặt nhợt nhạt ửng hồng dần dần, nàng của quạng tay, như tìm những mảnh vải còn thừa thải trên mình, che kín phần nào cần che, đôi chân nàng phô bày lộ liễu quá. Hồ Thiết Hoa nhìn chòng chọc đôi chân, từ bàn chân lên đùi xa hơn một chút nửa. Rồi lơ lửng ở chỗ đó, nàng nhút nhít, tìm cách che giấu đôi chân, che giấu cái chỗ phải che giấu, dù chỗ đó chưa hiện lộ, mà nàng tưởng như đôi mắt của Hồ Thiết Hoa đã lột trần. Nhưng y phục đã rách bươm rồi,

thì bà công chúa châm ngâm một lúc. Sau cùng, nàng bật cười thốt, mà ngươi cũng xứng đáng là bằng hữu của hắn. Bỗng, nàng trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa trong ánh mắt, niềm kinh hãi hiện lên rõ rệt. Nàng há hốc mồm, song không một lời nào thoát lọt. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Công chúa nhìn gì, chẳng lẽ đương không tại hạ lại mọc thêm một chiếc đầu nữa? Rồi chính y đưa tay sờ đầu, rồi y cũng há hốc mồm, ánh mắt ngời niềm khủng khiếp. Y nhìn sững bàn tay y, bàn tay nhuộm đỏ, bàn tay vấy máu tươi, bàn tay vấy máu, máu trên đầu y, không một vết thương nơi đầu thì làm gì có máu chảy. Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt nhìn lên, trên cao, trong vầng cắt bốc thành mây, có hai bóng đen, hai bóng đó bay vần vần từ trên cao xuống thấp, chừng như sắp đáp xuống tại đó. Hai bóng đen là hai con chim ưng, máu dĩ nhiên từ hai con chim ưng rơi xuống. Chim ưng, dĩ nhiên bị thương, nếu Hồ Thiết Hoa không quá chán nản đến đổi bất cần mọi sự thì y đã phát hiện ra điều đó ngay. Thì bà công chúa kinh ngạc hỏi, chim ưng này từ đâu đến, tại sao lại bị thương? Hay là có người xuất hiện quanh vùng phụ cận? Nàng nừng với ý nghĩ có người quanh vùng phụ cận, nếu có người đến nơi này là nàng có hy vọng sống sót. Nhưng thần sắc của Hồ Thiết Hoa lại trầm trọng, y nhớ đến cái chết của Bành Gia Ngũ Hổ, y nhớ đến chim ưng dùng móng vấu chiếc dương mang đi. Chim ưng tại sa mạc là những tên nô lệ của Thạch Quan Âm. Chợt, một tiếng soạt vang lên, một con chim ưng vỗ cánh đáp xuống. Nhanh như sao xẹt, đúng hơn, nó rơi xuống, Hồ Thiết Hoa bước tới quan sát, nơi ức của nó, giữa khoảng lông trắng xám mềm dịu, có một đốm đỏ, bụng nó cơ hồ rách ra làm hai, nó bị thương bằng nhát kiếm, con chim ưng này, chắc chắn là đáp xuống, xung kích kẻ nào đó, bị kiếm chém vào mình, Hồ Thiết Hoa cau mày lẩm nhẩm, kiếm pháp tuyệt diệu, thì bà công chúa chớp mắt, niềm hy vọng bừng lên. Hỏi, có phải do hắn không? Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Không phải đâu, nếu hắn xuất thủ, thì con chim ưng này không thể bay xa được. Hả huống hắn không bao giờ giết một con vật. Con chim ưng thứ hai rơi xuống luôn. Nó cũng bị kiếm chém trúng. Thì bà công chúa hỏi gấp. Hay một vị bằng hữu nào khác của ngươi? Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Làm gì có bằng hữu nào khác tại sa mạc? Con Cơ Băng Nhạn thì không sử dụng kiếm. Bỗng, y mỉm cười, lẩm nhẩm, vô luận làm sao, hai con chim ưng này đến đúng lúc quá, thì bà công chúa chưa hiểu rõ y muốn nói gì. Hồ Thiết Hoa nhặt một con chim, quăng trước mặt nàng bảo, ăn đi, thì bà công chúa kinh hãi. Ăn, làm sao nuốt nổi, Hồ Thiết Hoa trừng mắt, nếu không tính chết, thì cố mà ăn cho được, ăn được bao nhiêu, cứ ăn, ăn đúng cái mức có thể ăn. Càng nhiều càng tốt, công chúa biết chưa, trong các loại thịt, thịt chim ưng là thô nhất, dù có đem nấu nướng vị tất đã nhai nổi loại thịt đó. Nói gì đến việc ăn sống, thì bà công chúa lấy dao nhỏ thèo một mảnh thịt nhắm mắt. Há mồm đưa nó vào, rồi vừa cau mày vừa nhai, đã mấy lượt nàng nhờn nhợn, toan nhả ra, Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, ăn như công chúa thì đến lúc nào mới phục hồi khí lực. Đây, công chúa xem, tại hạ ăn như thế nào, y cầm một mảnh thịt, máu còn chảy ròng ròng, phạt đầu y liếm hết máu bên ngoài, rồi y lấy dao sắt thành miếng nhỏ, bỏ vào miệng nhai sơ qua rồi nuốt liền, thì bà công chúa tởm quá, không dám nhìn nữa nhăn nhó mặt ấp úng, ta không ăn được, ta nuốt không trôi, Hồ Thiết Hoa mỉm cười, công chúa hãy nhắm mắt lại. Rồi tự tạo cho mình một ảo tưởng là có cao lương mỹ vị trước mắt. Và chính mình đang ăn thứ đó. Thịt chim ưng, dù cứng, máu chim ưng dù tanh, đối với một kẻ sắp chết vì khát vì đói, vẫn ngon, vẫn ngọt như thường, và vẫn bổ dưỡng như thường. Hồ Thiết Hoa dần dần khôi phục khí lực, gương mặt hồng hào trở lại. Công chúa cũng hồi sinh xong chậm hơn. Bỗng, Hồ Thiết Hoa biến sắc, trầm giọng bảo. Chấm, công chúa ở đây đợi nhé, tại hạ đến đó xem qua một chút, thì bà công chúa không chỉ ở lại một mình, ta muốn đi với ngươi. Hồ Thiết Hoa thở dài, rồi cười khổ, được, thì cứ đi, xem ra, trừ cái lão xú chùn, còn ai cầm chân công chúa nổi.

20 năm qua, trên giang hồ, tiếng pháo chánh tông của phái Hoa Sơn vắng bóng. Vừa rồi các hạ đánh ra chiêu kinh hồng quán nhật trông thật ảo diệu phi thường. Vương Sung thoáng biến sắc, song cố gượng cười, Hồ đại hiệp quá khen. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mặt Vương Sung cười nhẹ. Theo tại hạ biết thì dù 20 năm về trước lúc Hoa Sơn phái đang cực thịnh, sử dụng được chiêu kinh hồng quán nhật linh ảo như vậy, cũng chẳng có mấy tay, mà trong hàng kiếm khách Hoa Sơn không có tên Vương Sung. Vậy các hạ là ai, có thể cho tại hạ biết tên họ thật chăng? Vương Sung lẩm nhẩm, tại hạ bất quá chỉ là một tiểu tốt vô danh trên chốn giang hồ, các hạ hà tất? Hồ Thiết Hoa cười lớn, chặn lại, đến bây giờ các hạ vẫn chưa chịu tỏ thật lai lịch sao? Phải biết, người còn che giấu được chữ kiếm pháp chẳng che giấu được đâu. Vương Sung trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng thở dài nhếch nụ cười khổ. Tại hạ họ Liễu tên Yên Phi. Hồ Thiết Hoa kêu lên thất thanh. Liễu Yên Phi, có phải là thần long tiểu kiếm khách, một nhân vật ngoài số Hoa Sơn thất kiếm chăng? Liễu Yên Phi cười thảm. Năm xưa còn là kẻ hữu dụng, chứ nay thì râu tóc đã pha màu. Hồ Thiết Hoa chớp mắt liếc sang Thạch Đà rồi hỏi. Các hạ là Liễu đại hiệp, còn vị kia? Liễu Yên Phi đã quyết tâm gằn từng tiếng. Y là Hoàng Phủ Tạo, đại sư huynh của tại hạ. Hồ Thiết Hoa giật mình, nhân nghĩa kiếm khách, người thủ lãnh thất kiếm Hoa Sơn mà cái danh nghĩa hiệp chấn dội khắp sông hồ. Liễu Yên Phi gật đầu, phải. Hồ Thiết Hoa lại nhìn sang Thạch Đà, thấy hắn đang nhìn về phía phương trời xa thẳm, tựa hồ chẳng nghe y và Liễu Yên Phi nói gì. Một kiếm khách lừng danh của ngày xưa, giờ lại ra thân thể đó, ai biết được sự tình mà không xúc động tâm tư. Hồ Thiết Hoa thở ra mấy lượt, lại hỏi, Thạch Quan Âm oán hận gì Hoàng Phủ Đại Hiệp mà phải hạ thủ đoạn khiến người ra thân thể đó? Liễu Yên Phi thở dài, có nhiều uẩn khúc lắm, Hồ Đại Hiệp, nói ra thì dài dòng lắm, chỉ xin Đại Hiệp biết cho là từ ngày Hoàng Phủ đờ dại ca lâm nạn nơi mụ ta, trở thành tàn phế, thì cơ nghiệp Hoa Sơn tạo tự suốt mấy trăm năm dài cũng tiêu tan luôn. Tiêu tan nơi tay nữ ác ma. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc. Bây giờ, Liễu Đại Hiệp và Hoàng Phủ Đại Hiệp gặp nhau rồi. Hai vị định làm gì? Liễu Yên Phi cúi đầu. Tại hạ, giọng nói của yếu ớt nghẹn. Rồi lệ thảm từ từ trào mi, lăn dài xuống má. Hồ Thiết Hoa vội chụp tay y, Đại Hiệp không nghĩ đến việc báo thù. Liễu Yên Phi cười khổ. Báo thù, báo thù, y lặp lại hai tiếng đó, chẳng biết bao nhiêu lần, giọng nói mơ màng xa vắng. Trong khi đó, lệ thảm cứ rơi, rồi, y rút tay ra khỏi tay Hồ Thiết Hoa, run run giọng, Đại Hiệp có biết tại sao Hoàng Phủ Đại Ca tại hạ cam sống đời quân lạc? Nguyện là thân lạc đà. Hồ Thiết Hoa thở dài, tại hạ đã thấy rồi, các hạ hà tất phải dùng lời khó che giấu niềm đau. Liễu Yên Phi tiếc, Hoàng Phủ Đại Ca ẩn lánh mai danh, chịu mọi đường nhục nhã là vì không muốn báo thù. Hồ Thiết Hoa giật mình, tại sao? Liễu Yên Phi giải thích, chỉ vì tệ sư huynh biết mình kém thế, kém lực, nghĩ đến việc báo thù là làm cái việc trứng chọi đá. Tệ sư huynh không muốn vì cái việc báo thù mà phái Hoa Sơn phải bị tiêu diệt. Những đệ tử đời sau có tội tình chi mà để cho chúng phải chết oan? Thì bà công chúa lúc đó đã bước tới, vội chen lời, không lẽ phái Hoa Sơn đệ tử con người nào sống sót? Liễu Yên Phi gật đầu, còn chứ, nhưng chẳng được mấy người. Thì bà công chúa lạnh lùng, thế ra, cũng còn được mấy người, vậy mà ta cứ tưởng là đã chết hết. Liễu Yên Phi thoáng biến sắc mặt rung rung giọng, công chúa. Thì bà công chúa cười lạnh trận lại, năm xưa, Hoa Sơn thất kiếm tung hoành trong thiên hạ, oai phong biết bao nhiêu. Trên giang hồ, còn ai không ngưỡng mộ Hoa Sơn phái? Đến ta đây là người ngoài nước cũng phải khâm phục. Nhưng, giờ đây, nàng lắc đầu tiếp, bây giờ thì thiên hạ đã quên mất phái Hoa Sơn rồi. Và người trong phái Hoa Sơn còn sống bao nhiêu có khác nào đã chết hết? Cách chương.